Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 221, giết mấy cái thiên long nhân chơi đùa. Đừng làm rộn, nghe được Apophis thanh âm. Hàng cóp cấp tốc như là bé ngoan đồng dạng đứng ở một bên, đồng thời dùng cừu thị ánh mắt nhìn về phía Rayleigh. Cái này lão già khốn nạn vậy mà không có thua ở Apophis đại nhân thủ hạ, đơn giản cũng là không thể tha thứ. Rayleigh làm theo là có chút không nghĩ ra, hắn dáng dấp cứ như vậy nhận người hận sao? Hắn bình thường rõ ràng thẳng chiêu tiểu cô nương ưa thích a. Có thể nói cho ta biết, tiểu cô nương này mới vừa nói hồi thứ 9 rán là có ý gì sao? Sakuyaku ổn định tâm thần về sau hỏi, cũng là mặt chữ bên trên ý tứ. Apophis hờ hững nói, thật sự là lạnh lùng. Sakuyaku run rẩy hạ miệng. Kakuzu hướng Hancock hỏi nói, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Hancock cũng không có trực tiếp trả lời, mà chính là dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Apophis. Gặp Apophis gật đầu mới hồi phục nói, Hancock, Bower Hancock. Quả nhiên, Sakuyaku than nhẹ một tiếng, sau đó tiếp tục hỏi nói, ngươi có phải hay không còn có hai cái muội muội phân biệt gọi là Bower Sandersonia cùng Bower Bower Mario? Ngươi làm sao lại biết? Hancock trong nháy mắt cảnh giác, chẳng lẽ là thiên long nhân thủ hả? Nhìn thấy Hancock đề phòng ánh mắt, Sakuyaku rất nhanh hiểu được, cười giải thích nói, chớ khẩn trương, ta là bởi vì các ngươi nữ nhi đảo Gloriosa đặc biệt ủy thác ta tầm tìm các ngươi tỉ muội hạ lạc mới sẽ biết chuyện này. Gloriosa bà bà, Hancock thanh âm nhu hòa không ít, sau đó lại có chút tinh thần sa sút nói, ta là một người trốn tới, hai người bọn họ đều còn tại thiên long nhân nơi đó. Nguyên lai là thiên long nhân sao? Sakuyaku giật mình nói, ta nói làm sao một mực tìm không thấy các ngươi. Này ngươi là, làm sao cùng vị này xích hồng kiếm hào gặp gỡ? Sakuyaku cân nhắc lời nói hỏi, là bởi vì Apophis đại nhân cứu ta hai lần. Hancock kiêu ngạo giơ lên cái đầu nhỏ, đây chính là nhất định vận mệnh. Xem ra vị này hung danh truyền xa xích hồng kiếm hào cũng có được nhu tình một mặt. Sakuyaku cũng không nghi ngờ, dù sao xích hồng kiếm hào đối với chủ nô cừu thị tại mảnh này trên đại dương bao la thế nhưng là nổi danh. Ha ha, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên. Rayleigh kêu gọi hai người ngồi xuống. Tới, uống rượu, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Apophis lạnh nhạt ngồi xuống. Hancock tự nhiên là chăm chú chịu ở bên cạnh hắn chuẩn bị rót rượu. Khác ngược lại, ta không uống rượu. Hancock có chút ít uể oải ngồi xuống. Tốt muốn nhìn một chút Apophis dưới mặt nạ gương mặt kia à. Dù là chỉ là bờ môi cũng tốt. Riêng phần mình ngồi xuống về sau, Sakuyaku thấp giọng hỏi, Hancock, người biết hai người muội muội địa điểm giam giữ sao? Là tại số 62 bán đảo. Ta chính là trốn từ nơi nào đó tới. 60 số 69 bán đảo thế nhưng là hải quân cùng chính phủ nơi đóng quân. Người khác còn tốt, mấu chốt là thiên long nhân bên người có thể sẽ có CP không thủ hộ. Sakuyaku nói vỗ xuống trán mình, kém chút quên, có các ngươi hai cái quái vật tại còn sợ hơn cái gì CP không? Cái kia ngược lại là, bằng vào ta cùng vị tiểu ca này thực lực, liền xem như đụng tới bọn họ thiên long nhân chi thuẫn cũng sẽ không có nhiều vấn đề lớn. Chớ nói chi là, Rayleigh rất là nhẹ nhõm nói, chúng ta chỉ là cứu người cũng không phải đánh nhau. Khác tính cả ta, Apophis đạm mạc nói, có một mình ngươi liền đầy đủ. A, ha ha, Rayleigh xấu hổ gãi đầu, là ta quên, chuyện này vốn là cùng tiểu ca ngươi không quan hệ nhiều lắm. Hancock trước là có chút uể oải, nhưng rất nhanh lại hoàn thành não bổ, Nguyên lai Apophis đại nhân coi trọng vẫn luôn chỉ có ta một cái. Hành động thời điểm, người tốt nhất đeo lên mặt nạ. Apophis nhắc nhở nói, cứu ra hai cái tiểu nha đầu mà thôi. Mặt nạ cái gì? Rayleigh không thèm để ý khoát khoát tay. Vẫn là tiểu ca chính ngươi giữ đi. Ta chỉ là lễ tiết tính thông chi ngươi một chút. Apophis lạnh nhạt nói, ta biết giải thả sở hữu nô lệ. Thuận tiện, giết mấy cái thiên long nhân. Phốc phốc, khục khục. Rayleigh một ngụm rượu phun ra ngoài, giải phóng nô lệ ngược lại cũng dễ nói, nhiều lắm thì để xem pu địa những chủ nô đó đau lòng một hồi. Nhưng, thuận tiện giết mấy cái thiên long nhân, nhìn một cái, đây là tiếng người sao? Dù là chỉ là đánh thiên long nhân đều sẽ có hải quân đại tướng xuất động. Về phần giết chết thiên long nhân, vậy sẽ là hải quân bản bộ liên thủ với chính phủ thế giới bắt. Trừ phi là làm tốt cả một đời đều sống ở trong bóng tối dự định. Nếu không, chỉ cần dám mạo hiểm đầu liền sẽ bị làm chết. Hancock dưới mặt nạ đôi mắt đẹp đã tràn đầy nước mắt. Nàng đã chắc hẳn phải vậy cho rằng Apophis làm như vậy đều là vì nàng. Apophis đại nhân, không muốn, dạng này quá nguy hiểm. Hancock gắt gao ôm lấy Apophis cánh tay phải. Nếu như đại giới là ngài an toàn, ta tình nguyện cả một đời đều sống ở khúc mắc bên trong. Nữ nhân luôn luôn cảm tính sinh vật, Sakuyaku cũng không ngoại lệ. Không nghĩ tới trong truyền thuyết hung tàn bạo ngược xích hồng kiếm hào lại còn có dạng này một mặt, ta thật sự là thái cảm động. Sakuyaku hơi hơi lau khóe mắt nước mắt. Bởi vì Apophis kém chút giết chết nàng mà sinh ra điểm này khúc mắc đã hoàn toàn biến mất. Apophis giữ yên lặng, chẳng lẽ muốn hắn nói, hắn thực là vì đem muội muội đi chỗ nào, điều tra phạm vi mở rộng đến thiên long nhân mới làm như. Vậy sao? Mặt nạ, nhanh cho ta mặt nạ. Rayleigh kêu thảm, hắn chẳng qua là một cái muốn qua mấy ngày cuộc sống an ổn đáng thương lão gia gia thôi. Tại sao phải đối với hắn như vậy? Bằng không, trầm tư một lát, Rayleigh hỏi dò, ngươi chờ ta hành động sau khi hoàn thành lại ra tay. Thật có lỗi, Apophis không e dè nói. Ta bản ý chính là định để ngươi giúp ta chia sẻ một bộ phận áp lực. Rayleigh trừng to mắt, có thể đem vung nồi vung đến như thế tươi mát thoát tục hắn còn là lần đầu tiên gặp. Đồ hèn nhát. Hancock nhỏ giọng nghĩ linh tinh nói, đúng đấy, xuất ra người đã từng bá lực đến a. Sakuyaku vậy mà cũng đứng ở Apophis bên kia. Rayleigh ngẩng đầu nhìn lên trời, thời gian này không có cách nào qua. Tốt a, không nghĩ tới ta cái này tuổi đã cao còn muốn đi theo các ngươi nổi điên. Rayleigh đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói. Bất quá, trừ thuyền trưởng bên ngoài, tiểu ca ngươi là ta cái thứ nhất bội phục người. Không nghĩ tới ngươi đánh giá đã vậy còn quá cao. Sakuyaku kinh ngạc nói, hứ, Hancock bĩu môi, trên thế giới này làm sao lại có so Apophis đại nhân còn muốn ưu tú người. Rayleigh run rẩy hạ miệng Kakuzu, quyết định không chấp nhặt với não tàn phen. Hải tặc vương sao? Ồ, Rayleigh hỏi nói, tiểu ca ngươi nhận ra ta đến, gặp qua ngươi huyền thưởng lệnh, chỉ là bắt đầu không có nghĩ tới phương diện này, lão nhân này chẳng lẽ còn là đại nhân vật gì? Sao? Hancock không cam lòng nói, đã từng hải tặc vương tay phải, minh vương Tây Nhĩ Ba Tư Rayleigh, nguyên lai là hải tặc vương tay phải, Hancock như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trách không được có thể tại Apophis trong tay đại nhân miễn cưỡng bất bại. Rayleigh đã tuyệt vọng, lúc ấy rõ ràng là hắn chiếm cứ ưu thế. Làm sao đến tiểu nha đầu này trong miệng liền biến thành miễn cưỡng bất bại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục